Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Chính Hào đứng dậy cúi đầu. Cảm ơn đại sư, không cần khách sáo. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười, nhìn theo Địch Chính Hào rời đi, sau đó mới nhìn về phía đám người. Vị tiếp theo là một người phụ nữ trung niên. Bà ta hung hăng kéo vai con gái, khiến cho đứa trẻ khóc nức nở. Sở Nguyệt nịnh bảo bà ta buông con gái ra trước. Buông không được, nó là kẻ trộm, tôi buông nó ra nó sẽ chạy mất. Giọng điệu của người phụ nữ trung niên khiến cho những người hàng xóm xung quanh nhìn đứa trẻ đang khóc thút thít mà cảm thấy bất mãn. Có chuyện gì vậy? Mẹ nào lại nói về con gái mình như thế? Chị ơi, buông tay con bé đi. Nó bị chị véo đau rồi. Người phụ nữ trung niên thấy mọi người đều chỉ trích mình, càng tức giận hơn. Bà ta càng véo mạnh hơn vào đầu con gái. Các người bênh vực con bé này làm gì? Nó làm còn không chịu nhận. Con gái cũng không cầu xin tha thứ, chỉ khóc nức nở và che đầu lại. Sở Nguyệt nịnh nhìn vào mắt con gái, đứng dậy và đi đến chỗ hai người, nắm lấy tay người phụ nữ trung niên. Đại sư, đừng động vào tôi thực sự không thể buông tay. Người phụ nữ trung niên thường xuyên làm việc nhà nông, sức lực rất lớn. Khi thấy Sở Nguyệt nịnh muốn giúp đỡ, bà ta khinh thường trong lòng. Loại phụ nữ yếu đuối này còn nghĩ đến việc giúp đỡ sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt, bà ta cảm thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt truyền đến cổ tay. Người phụ nữ trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng ném tay ra và không ngừng xoa bóp da tay. Sở Nguyệt nịnh đưa cô gái đến bên mình, ngồi xuống và nói, bà định làm gì? Người phụ nữ trung niên oán hận ngồi xuống, trừng mắt nhìn con gái và nói, lại đây. Cô gái im lặng đi qua. Người phụ nữ trung niên giơ tay muốn đánh con gái. Sở Nguyệt nịnh lạnh lùng nói, bà dám động vào nó một cái thì đừng hòng tôi xem bói cho bà nữa. Người phụ nữ trung niên buông tay, cười giả vờ, được rồi, không đánh. Đại sư, tôi nghe nói quẻ bói của cô rất linh nghiệm. Sở Nguyệt nịnh không nói gì. Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói, tôi muốn xem bói về việc mất đồ. Ôi, chính là do con bé C.H.E.T tiệt này đã trộm đồ trong nhà và giấu đi. 10 vạn tệ tiền, đó là một số tiền lớn. Tôi phải dùng để mua tiền nhà. Người phụ nữ trung niên nói với vẻ hận sắt không thành thép, tưởng chừng như muốn giơ tay đánh con gái nhưng lại chỉ có thể buông tay. Ban đầu những người hàng xóm giúp đỡ con gái nói chuyện đều ngạc nhiên ngây người. Họ nhìn cô gái với vẻ ngoài thanh tú, thật không thể tin được. Chị Tịnh, có phải chị lầm rồi không? Sao con gái chị lại có thể trộm đồ trong nhà? Đúng vậy, bây giờ trẻ em đều rất nhạy cảm. Chị Tịnh không nên oan uổng cho người khác. Theo tôi, em gái này không giống như người ăn cắp. Người phụ nữ trung niên đập bàn mạnh mẽ, chỉ vào những người hàng xóm và mắng, là tôi bị trộm tiền. Các người không bị trộm tiền, đừng có nói mát ở đây. Chuyện nhà mình tự mình biết rõ, con bé này đã trộm tiền nhiều lần, mới mười mấy tuổi mà đã dùng tiền trộm để mua thuốc lá, mua rượu, còn mua đồ chơi T.N.S.D.C. Khi những từ ngữ nhạy cảm xuất hiện, những người hàng xóm đều nhìn nhau, con gái mới mười mấy tuổi, sao có thể mua T.N.S.D.C, mua đồ chơi T.N.S.D.C. Con bé còn chưa trưởng thành mà, tôi có bằng chứng về tất cả những việc này, nếu không, tôi đã không đưa nó đến xem bói 200 tệ cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Nếu không phải vì thực sự không tìm được 10 vạn tệ tiền, bà ta đã không vội vàng đến tìm thầy bói. Đi TV, nếu em gái thực sự lấy trộm tiền, thì bà đã báo cảnh sát chưa? Đúng vậy, 10 vạn tệ chứ đâu phải chuyện nhỏ. Hay là do bà quá nghiêm khắc với con bé, nói chuyện lớn tiếng thế này ai cũng sợ. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cách chương.